Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1560, chương 1556 Mộ Phạn. Ngươi tưởng phản quốc sao? Mộ Phạn tầm mắt phảng phất tạm dừng ở. Hắn cặp kia lạnh lùng con ngươi băng cứng hòa tan. Hiện giờ chỉ còn lại có mê mang cùng một ít chính mình cũng khó có thể nắm lấy cảm xúc. Hình ảnh chung nam nhân kia cùng hắn trong lòng ngực tiểu loli ở chung hình ảnh thoạt nhìn rất là thân mật, Mộ Phạn trong lòng mơ hồ sinh ra một ít không thoải mái. Cảm thấy như vậy hình ảnh quá mức với chói mắt, đặc biệt là đối với cái kia mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân sinh ra và đại bài xích. Như vậy lười biếng tản mạn tươi cười, ẩn tình mắt đào hoa, như là xem qua không biết bao nhiêu lần. Chính là trong trí nhớ cũng không có người này bộ dáng, hắn là ai? Cái kia trong lòng ngực tiểu loli đến tột cùng là ai? Nội tâm sinh ra vô số nghi hoặc, nhưng là lại không người có thể giải đáp hắn, nhưng thật ra giờ phút này một bên Lâm Úc có động. Tác, không có khả năng, không có khả năng, Lâm Úc đã không có phía trước bình tĩnh thong dong. Hắn ánh mắt phảng phất muốn đem hình ảnh nhan bạch cùng quý bạch mặc cấp bị bỏng ra một cái động tới. Sắc mặt tái nhợt, thân mình hư hoàng, đứng ở Mộ Phạn bên người lùi lại vài bước lúc này mới trước mặt đình ổn thân mình, cũng đúng là ở. Cái này thời khắc, hình ảnh chung quý bạch mặc đem dính một chút vết máu thấu kính trà lau sạch sẽ. Đem sạch sẽ thấu kính trang bị đi lên lúc sau. Hắn đem mắt kính cấp một lần nữa đeo đi lên. Cặp kia ẩn ở thấu kính hạ con ngươi ôn nhuận như ngọc. Nguyên bản là nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực nhan bạch. Lại vào giờ phút này bỗng nhiên ngước mắt. Khóe môi xử nhợt nhạt ý cười. Như là xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Lâm Úc giống nhau. Hắn vĩnh viễn là cái dạng này cười. Và ôn nhu. Hợp với đáy mắt máu lạnh lãnh lệ cũng đều bị thấu kính nhất nhất che đậy. Dường như thật sự giống như mặt ngoài giống nhau. Hào hoa phong nhã, khiêm tốn văn nhã, ở quý bạch mặc trong lòng ngực nhan bạch còn lại là câu lấy quý bạch mặc cổ. Đồng thời ngước mắt nhìn cái này phương hướng. Nàng tươi cười điềm mỹ, dựa vào quý bạch mặc trong lòng ngực, chỗ sâu trong ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Hư, Lâm Úc thấy cái này hình ảnh chấn động. Chỉ cảm thấy cả người đều bị quý bạch mặc kia liếc mắt một cái xem cả người máu chảy ngược. Như là nhớ tới cái gì làm hắn sợ hãi sự tình. Quý bạch mặc ở trong mắt hắn biến thành ăn người cự thú, bị phát hiện. Hắn nhất định là nhớ tới cái gì. Hắn thấy chúng ta sẽ chết, đều sẽ chết, bọn họ không có chết. Thế nhưng không có chết. Lâm Úc nỉ non tự nói, nhắc mãi những lời này. Hiển nhiên tâm tình không quá bình tĩnh, phát hiện cái gì? Mộ Phạn đi tới cái này Lâm Úc bên người. Tay đáp dựa vào Lâm Úc trên vai. Cao mày đặt câu hỏi. Hắn bức thiết muốn biết một ít cái gì? Hiển nhiên Lâm Úc là biết một chút sự tình. Hơn nữa những việc này trùng hợp là hắn không biết bọn họ a. Lâm Úc bị Mộ Phạn như vậy một chạm vào. Trực tiếp xoay người bắt được Mộ Phạn hai bên bả vai. Đôi mắt đỏ bừng, phảng phất bị đáy lòng sợ hãi chi phối. Mất đi dĩ vãng bình tĩnh, ngươi không phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải tận mắt nhìn thấy sao? Vì cái gì bọn họ còn sống? Mộ Phạn, ngươi thế nhưng lừa gạt chúng ta. Ngươi là muốn phản quốc sao? Ngươi biết không nói, chờ hắn nhớ tới hết thảy. Chúng ta đều xong rồi. Lâm Úc thanh âm bén nhọn. Tựa hồ là muốn tìm Mộ Phạn chất vấn, cho nên. Ta nhiệm vụ là bọn họ. Mộ Phạn trực tiếp bắt được Lâm Úc tay. Dùng sức một ninh, lực đạo to lớn, trực tiếp đem Lâm Úc tay bẻ gãy. Hắn đi bước một tiếp cận Lâm Úc, đôi mắt nheo lại, mắt phượng trung toàn là sắc bén, nói cho ta. Ngươi đến tột cùng biết cái gì? Ngoặc kép, hết chương.